Vòng tròn, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Câu Gao Phương Vị Quốc mạnh mẽ dứt khoát, chỉ sau hôm nhận được điện thoại đã kêu người đón Mã Anh đi. Sau khi biết tin, Phương Minh Vĩ gọi điện thoại cho Từ Kiếm Phong, nhờ anh ấy xử lý giúp. Người anh em tôi giúp ông xử lý ổn thỏa cũng chẳng có gì, nhưng không phải ông cũng nên ra mặt sao? Phương Minh Vĩ cười, nếu như tôi phải ra mặt vậy thì tôi còn tìm ông giúp làm gì? Được coi như ông rất lợi hại. Mà này, các cô gái của chúng ta khi nào mới được ra ngoài vậy? Không biết nữa, cũng quá nghiêm chỉnh đi, nhiều ngày rồi tôi đều chưa tới. Vừa nói chuyện này, Từ Kiếm Phong đã lại thấy tức rồi, mỗi lần đến đều phải vào cùng một lượt với nhân viên phục vụ đưa bữa ăn vừa đặt xuống là bị đuổi ra ngoài, mà bóng dáng Lý Hạ Thu cũng không thấy đâu. Ha ha, Phương Minh Vĩ cười, nhiều ngày rồi mà anh cũng chưa nhận được một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của Hạ Hi Tuyền. Ôi, cũng may là không có bao nhiêu ngày. Vậy được khi nào họ ra ngoài, nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy nhé. Vậy đi, thế tôi được cái gì? Từ Kiếm Phong còn chưa nói hết, Phương Minh Vĩ đã cúp máy rồi. Còn mẹ nó chứ, Từ Kiếm Phong văng tục, nhóm của Hạ Hi Tuyền cùng với Lý Hạ Thu ở khách sạn, bận rộn tới nỗi chân không chạm đất, hồ sơ phương án làm thành mười mấy bộ. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban thành phố quyết định chọn địa điểm họp để chọn lựa lần cuối là nơi khách sạn mà nhóm của Lý Hạ Thu ở, Lý Hạ Thu cùng Ngụy Sở. Hai người đem phương án đưa tới, giờ phút đi ra, mang theo tâm tư của tất cả mọi người. Sau một tiếng, Lý Hạ Thu và Ngụy Sở trở về phòng, tất cả mọi người nhìn hai người họ chăm chăm. Lúc này, Lý Hạ Thu muốn nói cũng không nói nên lời, Ngụy Sở đành lên tiếng. Là như vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể giải tán, vừa rồi có giám khảo nói với chúng ta, có thể cần chúng ta thay đổi phương án, cho nên bây giờ mọi người vẫn phải ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Hạ Hi Tuyền mới đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Lý Hạ Thu, đưa tay vỗ vai của cô ấy tỏ ý an ủi, sau đó mới hỏi Ngụy Sở. Chẳng lẽ sáng sớm ngày mai sẽ công bố kết quả sao? Ngụy Sở gật đầu, có vài công ty nổi tiếng trong nước cũng nộp hồ sơ nữa. Lúc này, Hạ Hi Tuyền mới hiểu được tại sao vừa rồi sắc mặt của hai người lại khó coi như vậy. Xem ra cạnh tranh cũng rất gay gắt nhỉ, được rồi, nghĩ thoáng lên một chút đi. Ngụy Sở cười khổ, trừ như vậy thì còn có thể làm sao nữa, nhưng vẫn tức giận bất bình, tìm nhiều công ty như vậy, căn bản là không tin thực lực của họ. 2 giờ sáng, tại phòng họp, tất cả người tham gia hạng mục lần này cũng có mặt đầy đủ ở đây. 4 giờ cửa phòng họp bị gõ, Lý Hạ Thu đi mở cửa. Lại là một người ngoại quốc, Lý Hạ Thu ngẩn người một chút mới nhớ tới người này là giám khảo. Chào cô, người ngoại quốc lên tiếng chào hỏi trước. Xin chào, Lý Hạ Thu chìa tay ra, sau khi hai người bắt tay, thì người ngoại quốc bắt đầu nói rõ lý do đến. Là như vậy, cô Lý, chúng tôi nhất trí cho rằng phương án của quý công ty rất tốt, nhưng có một chỗ đề nghị các cô thay đổi một chút, như vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Người ngoại quốc khoa tay múa chân tay nói. Lý Hạ Thu cười, chỗ nào cần thay đổi à, chúng tôi cho rằng, các cô hãy đổi logo bằng chữ Hán ở giữa thành tiếng Anh sẽ tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn, cô có thể xem xét lại, sau 2 giờ tới phòng của tôi nói cho tôi biết đáp án. Ok, người ngoại quốc nói xong cũng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạ Thu cầm phương án trở lại phòng họp, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Lý Hạ Thu hắng giọng một cái. Là thế này các vị, người vừa nãy là giám khảo, ông ta nói phương án của chúng ta rất tốt, nhưng cần chúng ta thay đổi logo, từ chữ Hán thành tiếng Anh, hiện tại trong tay chúng ta có mười mấy bộ phương án, tùy tiện cầm một bộ giao cho ông ta đều được, nhưng bộ phương án trong tay tôi đây, là bộ chúng ta thống nhất cuối cùng họ nói muốn thay đổi. Bây giờ, trước mắt chúng ta chỉ có một vấn đề, cái logo này chúng ta có nên thay đổi hay không, thay đổi như thế nào, sau một tiếng, hãy cho tôi biết đáp án, cùng với lý do. Sau khi Lý Hạ Thu nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Đây chỉ là lựa chọn mà thôi, 2 chọn 1, rất đơn giản, đáp án chọn tốt thì thắng, chọn không tốt thì sự cố gắng mấy ngày qua cũng vô nghĩa. Có anh chàng bắt đầu hút thuốc lá, người ghét người thấy mùi thuốc lá nhất như Hạ Hi Tuyền mà lúc này cũng không nói gì. Suy tính 20 mấy phút, Hạ Hi Tuyền bưng cà phê, ngồi vào bên cạnh Ngụy Sở, hỏi. Nghĩ thế nào, Ngụy Sở vò đầu, tôi thấy là không thể thay đổi. Nói xong thấy Hạ Hi Tuyền cười, biết mình và cô ấy có ý tưởng giống nhau, cũng không hỏi tại sao. Kỳ thật nhiều khi con người ta chỉ là bằng cảm nhận đầu tiên mà đưa ra phán đoán, không cần hỏi tại sao, nếu không thì quá tầm thường rồi. Sau một tiếng, mọi người bắt đầu nói ý kiến của mình, có người nói đồng ý đổi, cũng có người nói không đồng ý, sau nửa tiếng cứ tranh luận gay gắt quyết liệt như vậy, bỗng Ngụy Sở nói một câu. Hiện tại tôi càng kiên định là không thay đổi. Hạ Hi Tuyền cười một tiếng, giơ ly cà phê trong tay lên cụng một cái vào ly trà của Ngụy Sở. Cùng cố gắng, thấy có người đồng tình, Ngụy Sở mới đứng lên nói ý kiến của mình. Tôi giữ vững phương án ban đầu. Lý Hạ Thu đợi rất lâu cũng không thấy Ngụy Sở mở miệng, không nhịn được hỏi. Lý do, Ngụy Sở lắc đầu, không có lý do gì, tôi tin vào trực giác của mình, Tổng Giám đốc Lý, đây chính là phương án cuối cùng mà chúng ta đã thống nhất, tại sao chỉ vì một câu nói của người giám khảo này mà cho sửa lại nó. Nếu thật sự là đòi phải có lý do, thì tôi cho rằng, đây là đang ở Trung Quốc, tại sao lại muốn logo bằng tiếng Anh đây? Chính là vì, để cho người ngoại quốc cũng có thể biết, vậy nếu như tăng thêm từ tiếng Anh, thì đổi lại là người dân Trung Quốc mình không biết là cái gì rồi, vậy có nên không? Đây đang là Trung Quốc, chúng ta nhất thiết phải có đặc sắc văn hóa, dân tộc mình. Ngụy Sở nói xong, phía dưới tiếng vỗ tay ầm ầm. Lý Hạ Thu suy nghĩ một chút, đúng vậy ha, tại sao chỉ vì một câu nói của ông ta mà phải suy nghĩ lâu như vậy? Lúc này đứng lên, vung tay lên, mặc kệ có thích hay không, đây chính là phương án cuối cùng của chúng ta. Hạ Hi Tuyền đi cùng với tôi tới chỗ người ngoại quốc đó đi, nói cho ông ta biết chúng ta không thay đổi. Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, đứng lên đi cùng Lý Hạ Thu ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, thân thể Lý Hạ Thu mềm oặt dựa vào Hạ Hi Tuyền. Hạ Hi Tuyền đỡ cô ấy. Tiểu Hạ, đừng suy nghĩ gì cả, lát để chị nói. Lý Hạ Thu gật đầu, miễn cưỡng gắng sức đi cùng Hạ Hi Tuyền tới chỗ người giám khảo đó. Hạ Hi Tuyền gõ cửa, người ngoại quốc thấy là họ cười cười. Hạ Hi Tuyền mỉm cười đưa phương án trong tay cho ông ta. Cảm ơn ông, nhưng chúng tôi đã quyết định không thay đổi. Người ngoại quốc bất ngờ nhìn qua các cô, ngay sau đó gật một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hi Tuyền lặng lẽ nhéo Lý Hạ Thu một cái, lúc này Lý Hạ Thu mới nở nụ cười. Hạ Hi Tuyền lễ phép nói, hẹn gặp lại, rồi đưa Lý Hạ Thu về. Tiếp theo chỉ là chờ đợi. Sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, tất cả mọi người đã bình thường trở lại, cũng không cần biết kết quả như thế nào, đều nằm ở đó lim dim ngủ, Hạ Hi Tuyền và Lý Hạ Thu đi vào cũng chẳng ai quay đầu lại nhìn. Có lẽ là quá mệt mỏi, Hạ Hi Tuyền kéo Lý Hạ Thu ra ngoài, đến phòng của mình. Kéo cô ấy nằm xuống, xoay người lại ôm lấy cô ấy. Tiểu Hạ, em ngủ với chị một lúc đi, Lý Hạ Thu ý muốn nói, nhưng Hạ Hi Tuyền nhẹ nhàng vỗ Lý Hạ Thu thả lỏng hoàn toàn. Bây giờ, cô cũng chẳng thể nghĩ được gì, mà cũng chẳng ngủ được. Chờ Lý Hạ Thu ngủ say, Hạ Hi Tuyền lặng lẽ dậy trở lại phòng họp cùng mọi người chờ tin tức. 8 giờ rưỡi, mọi người truyền qua phòng khách của phòng Tổng thống, Lý Hạ Thu ở, mở TV, xem tin tức truyền hình trực tiếp. Tới hiện trường chỉ có Ngụy Sở và trợ lý của anh ta. Giây phút tuyên bố kết quả thấp thỏm trong lòng Hạ Hi Tuyền cuối cùng cũng bỏ xuống. Sau lưng lại truyền đến một hồi tiếng khóc, Hạ Hi Tuyền buồn cười quay đầu lại đi ôm Lý Hạ Thu, phút chốc nhìn thấy nước mắt của Lý Hạ Thu thì nước mắt của mình cũng rơi xuống. Mấy cô bé cũng lần lượt khóc thành tiếng, còn mấy chàng trai thì không ngừng ôm. Chúng ta thắng rồi, chị gái. Đúng, thắng rồi, vậy cũng đừng khóc nữa. Lúc này Hạ Hi Tuyền thôi khóc, Lý Hạ Thu lau khô nước mắt xoay người lại đi ôm từng người. Đúng, không có hoan hô, chỉ có cái ôm không tiếng động, và khóc thút thít. Dự án này đối với mọi người mà nói đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới, toàn bộ người ở đây đều hơn 10 ngày chưa ra khỏi cửa, mười mấy ngày nay, chỉ vì chênh lệch một chút giá trị, có thể tranh giành tới mặt đỏ tía tai. Thậm chí, trong vòng mười mấy ngày mà hoàn thành mười mấy bộ phương án khác nhau, đây vốn là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Giờ phút thắng lợi này đối với mỗi người trong tập thể này mà nói thì quá khó khăn rồi. Chờ Ngụy Sở về, mọi người thu dọn đồ đạc giải tán. Trước khi đi, trợ lý của Từ Kiếm Phong ngăn mọi người lại. Tổng Giám đốc Lý, xin chúc mừng, là như vậy ạ, Tổng Giám đốc Từ đã căn dặn tối nay ở sảnh tiệc sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng với quý công ty ạ. Sau khi nghe xong thì một tràng pháo tay vang lên, Lý Hạ Thu gật đầu cảm ơn, rồi xoay người lại hỏi. Đều nghe cả rồi chứ? Nghe rồi ạ, vậy được 7 giờ tối nay nha, có thể dẫn theo người thân. Vừa nói xong thì lại thêm một tràng hoan hô. Chờ tất cả mọi người đi, Hạ Hi Tuyền và Lý Hạ Thu mới chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Lúc đang chuẩn bị đi, lại có người ngăn lại. Hạ Hi Tuyền nhìn Lý Hạ Thu thấy là người cô ấy biết thì lên xe trước. Chưa đầy 2 phút, Lý Hạ Thu cầm trong tay một túi tài liệu cùng một chùm chìa khóa lên xe, đóng cửa xe, nói với Hạ Hi Tuyền. Đi Phúc Hưng Huệ Uyển. Hạ Hi Tuyền liền hiểu, lái xe về hướng bên kia. Dọc đường đi không nói chuyện, chờ lúc tới nơi, Hạ Hi Tuyền nhìn biệt thự trước mắt rồi nhìn Lý Hạ Thu cười nói. Các cụ nhà tụi em muốn làm gì? Lý Hạ Thu nhún vai một cái. Trời mới biết, sau đó lấy cái chìa khóa ra mở cửa. Vừa bước vào cửa là một quầy rượu khổng lồ, phía ngoài quầy rượu đặt một dãy ghế dài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đi vào trong, lại là một thư viện nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạ Thu xoay người đi lên lầu, nhìn mọi thứ trước mặt lại ôm Hạ Hy Tuyền khóc lên lần nữa. Mà lần này thì Hạ Hy Tuyền không chảy nước mắt, chỉ ôm Lý Hạ Thu, để cho cô ấy thoải mái khóc. Đợi cô ấy khôi phục cảm xúc, Hạ Hy Tuyền mới mở miệng. Làm sao bây giờ, chị muốn nghỉ việc ở đại học C, môi trường làm việc tốt như vậy, đây quả thực là công việc mơ ước. Lý Hạ Thu cười gật đầu, kéo Hạ Hy Tuyền tiếp tục tham quan, lầu cuối còn có một phòng nghỉ, hai người ở trong phòng nghỉ để nguyên quần áo mà ngủ. Thời gian giấc ngủ này hơi dài, cho đến tận 5 giờ rưỡi, hai người mới tỉnh. Nhìn đồng hồ, vội vàng lái xe tới khách sạn. Trên đường, Lý Hạ Thu mở máy di động, mấy chục cái tin nhắn. Tít tít, làm toàn thân Lý Hạ Thu tê dại. Sau khi nhận xong, mới chịu gọi điện cho Ngụy Sở liền nhận điện thoại ngay. Tổ tông của tôi ơi, các cô đến đâu rồi vậy? Hôm nay, Ngụy Sở gọi cho các cô 20 mấy cuộc điện thoại, đều không gọi được, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. À, có lẽ chúng tôi tới trễ một chút, lát nữa cậu cứ để cho bọn họ ăn trước đi nha. Được, đi đường cẩn thận đấy. Sau khi Lý Hạ Thu cúp điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn gọi điện thoại cho Từ Kiếm Phong, nói anh buổi tối tới tham gia bữa tiệc. Dĩ nhiên, Từ Kiếm Phong vui vẻ đồng ý, rồi cúp điện thoại. Nghiêng đầu nhìn Hạ Hy Tuyền hỏi, sao, cô giáo Hạ không dẫn người thân tới sao? Cách Trương.